Văn học kinh điển, tác phẩm Những người phụ nữ bé nhỏ, tác giả Louisa May Alcott, Nguyễn Thị Hạnh dịch. Giới thiệu tác giả: Louisa May Alcott, 1832-1888. Louisa May Alcott là một tiểu thuyết gia người Mỹ, nổi danh với tác phẩm Những người phụ nữ bé nhỏ năm 1868 và các phần tiếp theo gồm Những chàng trai nhỏ 1871 và Những cậu bé của Joe 1886. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức và được dạy dỗ nghiêm khắc ở New England, Alcott có cơ hội tiếp xúc với nhiều học giả lừng danh như Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne, Henry David Thoreau. Khoảng thời gian gia đình và gặp khó khăn về tài chính đã tiếp thêm động lực để Alcott tập trung viết những câu chuyện lôi cuốn độc giả bao thế hệ. Bà đón nhận thành công đầu tiên vào năm 1860 với những truyện ngắn đăng trên tờ Atlantic Monthly với bút danh A.M. Bernard. Những sáng tác sau này của bà hướng đến mô típ người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và giàu trí tưởng tượng, điển hình như nhân vật Joe trong tác phẩm Những người phụ nữ bé nhỏ. Louisa May Alcott còn là người theo chủ nghĩa bãi nô và nữ quyền. Tư tưởng tiến bộ đó cũng được truyền tải sâu sắc qua hầu hết những trước tác của bà. Trong suốt cuộc đời, bà đã cống hiến hết mình cho các phong trào cải cách thay đổi định kiến về phụ nữ, đòi quyền bầu cử bình đẳng cho nữ giới. Lời giới thiệu. Xuất bản lần đầu năm 1868, Những người phụ nữ bé nhỏ đã đưa tên tuổi của Louisa May Alcott rực sáng trên văn đàn thế giới. Tác phẩm được xem là tiểu thuyết bán tự truyện, được nữ văn sĩ lấy cảm hứng và chất liệu từ cuộc sống thời thơ ấu của chính mình và ba người chị em của bà. Câu chuyện kể về hành trình trưởng thành nhiều thăng trầm của bốn chị em nhà Madge, Matt, Joe, Beth và Amy, cùng nhau lớn lên trong một gia đình tuy thiếu thốn vật chất nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương. Mỗi người một tính cách riêng, có xấu, có tốt, nhưng tự chung họ vẫn là những cô gái tốt bụng, giàu tình thương với những hoàn cảnh kém may mắn hơn. Matt là chị cả, xuất hiện lần đầu trong truyện khi cô 16 tuổi. Cô xinh đẹp nhưng đôi lúc cũng bị vật chất cám dỗ. Joe là một tomboy điển hình, cứng đầu và mạnh mẽ. Cô 15 tuổi khi câu chuyện bắt đầu. Mơ ước lớn nhất của cô là trở thành một nhà văn nổi tiếng. Beth là cô bé yêu âm nhạc, nhút nhát nhưng rất giàu tình cảm. Amy là em út trong bốn chị em, hơi ích kỷ nhưng hòa nhã, thanh lịch và cầu toàn, có tố chất để trở thành một họa sĩ. Bốn chị em được bao bọc và lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ cùng những người láng giềng tốt bụng như nhà Lawrence. Họ nhanh chóng kết thân với Theodore Lawrence, hay còn gọi là Lori, đi cháu trai duy nhất của ông hàng xóm giàu có. Những rung động đầu đời của tuổi trẻ, chút ghen tị giữa chị em gái với nhau, nhưng trên hết là lòng nhân ái đối với người thân và những cảnh ngộ bất hạnh được khắc họa rõ nét qua hành trình trưởng thành của bốn chị em. Con đường của họ có lúc trắc trở khó khăn, có lúc êm đềm thanh thản, nhưng đều có sự xuất hiện của bà Madge, một người phụ nữ nhỏ bé có ảnh hưởng rất lớn đến sự định hình tính cách của bốn chị em, đồng thời là biểu tượng mẫu mực trong tác phẩm Những người phụ nữ bé nhỏ. Dịu dàng nhưng mang lên vai gánh nặng lớn lao. Những định kiến và rào cản xã hội không khiến họ nhục chí mà càng nỗ lực kiên trì theo đuổi ước mơ, hoàn thiện bản thân, cất lên tiếng nói tự do một cách bền bỉ và nhẫn nại. Cuốn sách Những người phụ nữ bé nhỏ đã trở thành biểu tượng cho tinh thần vượt lên trên mọi rào cản mà xã hội áp đặt cho người phụ nữ lúc bấy giờ, là nguồn cổ vũ lớn lao, nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi cô gái dám tự tin khẳng định chính mình. Câu chuyện kết thúc trong cảnh gia đình đoàn viên vào một ngày tháng 10 tươi đẹp, 5 năm sau đám cưới của Joe, đem lại nhiều dư âm cho độc giả về một cái kết viên mãn hạnh phúc luôn đến với những ai xứng đáng, dám đứng lên đấu tranh với số phận. Phần 1. Chương 1. Vở kịch Hành Hương. Giáng sinh còn gì là Giáng sinh nếu như không có quà? Châu nằm dài trên thảm lau bầu. Là người nghèo thật khủng khiếp. Mẹ thở dài, nhìn xuống chiếc váy cũ của mình. Công bằng ở đâu khi có những cô gái được ăn ngon mặc đẹp, còn những cô gái khác thì chẳng có gì hết. Amy bổ sung, hít vào một tiếng đầy ấm ức. Chúng ta có cha, mẹ và có nhau. Bé nói vọng ra từ góc mình ngồi, vẻ bằng lòng. Bốn gương mặt trẻ thơ bừng sáng lên trong ánh lửa lò sưởi sau khi nghe những lời vui vẻ ấy, nhưng lại chùng xuống khi Châu buồn bã nói. Chúng ta không có cha bên cạnh, và sẽ không có trong một thời gian dài. Cô bé không nói, có lẽ không bao giờ nữa, nhưng mỗi đứa đều lặng lẽ thêm vào, nghĩ đến người cha đang ở xa, nơi cuộc chiến đang diễn ra. Không ai nói gì trong một phút, đội mét lựa lời khuyên. Các em biết lý do mẹ đề nghị không tặng quà vào Giáng sinh năm nay là vì mùa đông khắc nghiệt sắp tới với tất cả mọi người. Vì mẹ nghĩ chúng ta không được tiêu xài hoang phí, trong khi những người đàn ông đang phải chịu đựng gian khổ trong quân đội. Chúng ta không làm được gì nhiều, nhưng mỗi người trong chúng ta có thể hy sinh một chút và phải làm điều đó một cách vui vẻ. Nhưng chị e rằng chị không làm được. Matt lắc đầu, tiếc nuối nghĩ đến những thứ mình mong muốn. Nhưng em không nghĩ số tiền ít ỏi mà chúng ta vẫn tiêu xài có thể giúp ích được gì. Mỗi chúng ta có $1 và quân đội sẽ chẳng được hỗ trợ là bao với khoản tiền chúng ta đóng góp. Em đồng ý là không được trông đợi bất cứ thứ gì từ mẹ hay chị, nhưng em rất muốn mua cho mình cuốn Undyne and Syndrome. Em đã mong ngóng nó bao lâu nay. Châu nói, cô vốn là con mọt sách. Chú thích, Undyne và Syndrome là tác phẩm của Beatrice de la Motte-Fouqué, một tác giả lãng mạn người Đức đầu thế kỷ 19. Hết chú thích. Em định dùng tiền của mình mua bản nhạc mới. Beth nói rồi thở dài, khẽ đến nỗi không ai nghe thấy ngoài cái chổi quét lò và cái bình giữ nhiệt. Em sẽ sắm một hộp chì vẽ thật đẹp, hiệu Faber. Em thật sự cần chúng. Amy nói dứt khoát. Mẹ không nhắc gì đến tiền của chúng ta, và mẹ sẽ không muốn chúng ta phải từ bỏ mọi thứ. Hãy mua thứ chúng ta muốn, để có một niềm vui nho nhỏ. Em chắc chắn chúng ta đã làm việc đủ chăm chỉ để xứng đáng có được nó. Châu thốt lên, ngắm nghía hai gót giày của mình kiểu cách như một quý ông. Chị thì đúng như thế, phải dạy những đứa trẻ khó chịu đó cả ngày, trong khi chị khao khát được ở nhà nghỉ ngơi. Matt mở đầu lại bằng giọng phàn nàn. Chị không vất vả bằng nửa em đâu, Châu bảo. Chị có thích không khi phải ngậm miệng mấy tiếng đồng hồ với một bà già bồn chồn, nhãn sĩ, luôn miệng sai bảo, không bao giờ hài lòng và làm chị lo lắng đến mức sẵn sàng lao ra ngoài cửa sổ hoặc khóc òa lên. Bực bội là không tốt, nhưng em nghĩ rửa bát đĩa và dọn dẹp nhà cửa là công việc tệ nhất trần đời. Nó làm em ngao ngán, tay em cứng đờ ra và em không thể nào tập đàn cho ra hồn. Beth nhìn đôi bàn tay đầy vết chai của mình với tiếng thở dài mà lần này ai cũng phải để ý. Em nghĩ không ai trong các chị chịu khổ bằng em đâu, Amy kêu lên. Vì các chị không phải đến trường với bọn con gái sất láo, dèm pha nếu các chị không hiểu bài và cười chê áo váy của các chị, dán nhãn cha nếu cha không giàu và sỉ nhục các chị khi mũi các chị không đẹp. Chú thích. Theo nguyên tắc, cô bé Amy nhầm lẫn giữa label là dán nhãn với label là bôi nhọ. Hết chú thích. Nếu ý em là bôi nhọ cha thì chị không ý kiến, và đừng có nói về những cái nhãn dán, cứ như cha là lọ dưa chuột muối ấy. Joe vừa cười vừa nói. Em biết em nói cái gì, chị không cần châm biếm chuyện đó. Người ta có quyền dùng từ hay và mở mang vốn từ của mình, Amy đáp trả với vẻ trịnh trọng. Đừng có bắt bẻ nhau mấy đứa. Em không mong ước chúng ta có số tiền mà cha làm mất hồi chúng ta còn bé sao, Joe? Ôi, chúng ta sẽ hạnh phúc và tốt đẹp biết bao nếu không có những mối lo toan. Matt nói, cô vẫn còn nhớ được cuộc sống dễ chịu hơn ngày trước. Hôm nọ, chị bảo chị nghĩ chúng ta hạnh phúc hơn nhiều con cái nhà vua chúa cơ mà. Vì chúng đánh nhau, chí chóe nhau suốt ngày, bất kể chúng có bao nhiêu bạc vàng. Đúng vậy, Beth. Chị nghĩ như thế. Vì cho dù phải làm việc, chúng ta vẫn vui vẻ và là một băng đảng vui nhộn, như Joe vẫn luôn nói. Joe toàn dùng từ lắm. Amy nhận xét, hướng ánh nhìn trách móc vào người đang nằm dài trên thảm. Joe lập tức ngồi lên, đút hai tay vào túi và bắt đầu huýt sáo. Đừng có làm thế, Joe, giống bọn con trai lắm. Thế nên chị mới làm. Em ghét kiểu con gái thô lỗ, không ra dáng quý cô. Chị ghét những đứa điệu bộ, mau mè. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Beth, người gìn giữ hòa bình, cất tiếng hát với gương mặt hài hước khiến hai giọng nói gay gắt dịu xuống thành tiếng cười và màn gây sự kết thúc. Thật là, cả hai đứa đều đáng trách. Matt bắt đầu giảng giải theo phong cách chị cả. Em đã đủ lớn để thôi những trò nghịch ngợm kiểu con trai và cư xử dịu dàng hơn rồi, Josephine. Khi em còn là một cô bé thì còn đỡ, nhưng giờ em đã quá cao và vấn tóc lên đi. Em nên nhớ mình là một quý cô trẻ trung. Em không phải. Và nếu vấn tóc lên làm em trở thành quý cô, em sẽ buộc tóc hai bên cho đến năm em 20 tuổi. Joe kêu lên, giật lưới chụp tóc ra. Một suối tóc màu hạt dẻ như thác đổ xuống. Em ghét nghĩ đến việc phải lớn lên, làm cô Max, mặc những chiếc váy dài và tỏ ra e ấp như một bông cúc thạch thảo. Làm con gái đã đủ chán rồi, trong khi em thích những trò chơi, công việc và cung cách của con trai. Em không thể vượt qua nỗi tuyệt vọng vì không phải là một thằng con trai. Bây giờ còn tệ hơn bao giờ hết vì em khao khát muốn đi chiến đấu cùng cha. Em chỉ có thể ngồi đu rú ở nhà và đăng lên như một bà già vô vị. Bà Joe giũ chiếc tóc quần đội màu xanh cho đến khi những cái kim đang kêu lách cách như gõ trống và cuộn lên của cô nảy ngang qua phòng. Tội nghiệp Joe, thật tệ quá, nhưng chẳng thể làm gì được. Thế nên chị phải cố làm cho tên mình giống con trai và chơi trò anh em chí cốt với bọn con gái chúng em. Beth đưa lời an ủi, vuốt mái đầu bù xù của Joe bằng bàn tay mà tất cả việc rửa bát quét dọn trên thế giới cũng không thể làm động tác của nó trở nên thô kệch. Còn em, Amy, Matt tiếp tục, em quá kỹ tính và đoan trang. Dáng vẻ của em bây giờ dễ thương thật đấy, nhưng nếu không cẩn thận, lớn lên em sẽ thành một đứa khờ, làm bộ làm tịch cho mà xem. Chị thích phong thái duyên dáng và cách nói chuyện tao nhã của em khi em không cố tỏ ra thanh lịch. Nhưng những từ ngữ kỳ quặc của em tệ không kém tiếng lóng của Joe. Nếu Joe là một thằng con trai và Amy là một nhỏ khờ, vậy em là ai? Beth hỏi, háo hức tham gia bài thuyết giáo. Em là cô bé đáng yêu 100%. Beth âu yếm trả lời và không ai phản bác, bởi chục con là cục cưng của cả nhà. Nếu các độc giả trẻ muốn biết họ trông như thế nào, chúng ta sẽ dành giây phút này để phát ra hình ảnh của bốn chị em, những người đang ngồi đan trong buổi hoàng hôn. Ngoài trời, tuy tháng 12 êm đềm rơi, còn trong nhà lò sưởi kêu lách tách vui tai. Đó là một căn phòng ấm cúng, dù thảm trải đã bạc màu và bàn ghế đơn sơ, chỉ có một hay hai bức tranh treo trên tường, sách chất kín mọi ngóc ngách. Hoa cúc vàng và hoa hồng Giáng sinh nở đầy bên những bề cửa sổ, căn phòng bao trùm một bầu không khí gia đình đầm ấm. Chị cả Margaret, năm nay 16 tuổi, rất xinh đẹp, mẫm mỉm và đáng yêu, với đôi mắt to, mái tóc nâu suôn mềm, cái miệng ngọt ngào và đôi bàn tay trắng trẻo mà cô luôn tự hào. Joe 15 tuổi, cao gầy, da rám nắng khiến ta nghĩ đến một chú ngựa non. Vì cô dường như chẳng biết làm gì với chân tay dài lêu nghêu của mình, cô luôn phải loay hoay với chúng. Cô có cái miệng quả quyết, cái mũi ngộ nghĩnh và đôi mắt xám tinh anh như nhìn thấy mọi điều. Có lúc dữ dội, có lúc vui vẻ, lúc lại đăm chiêu. Mái tóc dài và dày là nét đẹp duy nhất ở cô, nhưng thường xuyên bị giàm chặt trong một cái lưới để cô đỡ vướng víu. Joe có đôi vai tròn, bàn tay và bàn chân to, ăn mặc lủng thủng với bộ dạng không thoải mái của một cô bé bỗng lớn vụt lên thành thiếu nữ, và cô không thích điều đó. Elizabeth, mọi người thường gọi là Beth, một cô bé có nước da trắng hồng, mắt sáng, dễ xấu hổ, nói năng rụt rè, vẻ mặt hiền hòa hiếm khi bực bội. Cha gọi em là em bé hòa bình. Cái tên hợp với em vô cùng, vì em dường như sống trong thế giới vui tươi của riêng mình, chỉ ra ngoài gặp gỡ một số người mà em tin cậy và yêu quý. Amy, mặc dù nhỏ nhất nhà, nhưng là người quan trọng nhất, ít nhất là theo ý kiến của cô bé. Một công chúa tuyết thật sự, với đôi mắt xanh biếc, mái tóc xoăn vàng ống buông xuống bờ vai trắng muốt và mảnh khảnh, đi đứng như một quý cô trẻ coi trọng phong thái. Tính cách của bốn chị em chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu. Đồng hồ điểm 6 giờ. Beth quét sạch nền lò sưởi, đặt một đôi dép đi trong nhà lên để hơ ấm. Hình ảnh đôi dép cũ có một tác động tích cực với các cô gái, bởi mẹ sắp về và ai cũng hớn hở ngóng mẹ. Beth ngừng lên lớp và đi thắp đèn. Amy tự rời khỏi ghế bành mà không cần nhắc, và Joe quên luôn mình đang mệt mỏi thế nào khi cô bé ngồi dậy cầm đôi dép hờ gần ngọn lửa. Nó mòn hết rồi, mẹ cần một đôi dép mới. Em nghĩ em sẽ mua cho mẹ bằng đồng đô la của mình, Beth nói. Không, em sẽ mua, Amy la lên. Chị là chị cả, Beth vừa mở miệng thì Joe đã cắt ngang đầy dứt khoát. Giờ em là người đàn ông trong nhà, vì cha đang ở xa, và em sẽ mua đôi dép đó. Cha đã dặn em phải đặc biệt chăm sóc mẹ khi cha vắng nhà. Em sẽ cho mọi người biết chúng ta nên làm gì, Beth nói. Mỗi người hãy mua tặng mẹ một món quà Giáng sinh và không mua gì cho bản thân cả. Đúng là Beth có khác. Chúng ta sẽ mua gì nhỉ? Joe thốt lên. Tất cả tập trung suy nghĩ một lúc, rồi Beth tuyên bố, như thể ý tưởng xuất phát từ hình ảnh đôi bàn tay xinh xắn của cô. Chị sẽ mua cho mẹ một đôi găng tay thật đẹp. Giày quân đội, cần có nhất, Joe reo lên. Những chiếc khăn tay, tất cả đều viền ren, Beth nói. Em sẽ mua một chai nước hoa nhỏ, mẹ thích nước hoa và nó không quá đắt, nên em sẽ còn lại một ít tiền để mua bút chì, Amy góp vào. Chúng ta sẽ tặng bằng cách nào? Beth hỏi. Đặt tất cả lên bàn, rồi đưa mẹ vào và nhìn mẹ mở các gói quà. Chúng ta thường làm thế vào sinh nhật của mình còn gì? Joe trả lời. Em luôn rất sợ mỗi khi đến lượt em ngồi vào ghế với vương miện trên đầu và nhìn mọi người lần lượt tiến đến tặng quà cùng một cái hôn. Em thích quà và những cái hôn, nhưng thật hãi khi cả nhà ngồi xung quanh nhìn em trong lúc em mở các gói quà, Beth nói. Cô bé đang vừa sưởi mặt vừa nướng bánh mì cho buổi trà. Cứ để mẹ nghĩ chúng ta đang mua sắm cho chúng ta, sau đó mẹ sẽ bị bất ngờ. Chúng ta phải đi mua quà vào chiều mai, Beth. Có rất nhiều việc phải làm cho vở kịch đêm Giáng sinh, Joe nói, đi tới đi lui, hai tay chắp sau lưng và mũi hết lên trời. Sau lần này chị sẽ không diễn nữa, chị bắt đầu quá tuổi cho mấy chuyện đó rồi, Matt, người trẻ con nhất trong mấy trò chơi, phục sức nhận xét. Em biết chị sẽ không từ bỏ, chừng nào chị còn được dạo bước quanh nhà trong chiếc váy trắng, tóc buông xuống và đeo trang sức bằng giấy vàng. Chị là diễn viên giỏi nhất chúng em có, chị mà rời thuyền là tất cả chấm hết, Joe nói. Chúng ta phải diễn tập tối nay. Lại đây, Amy, diễn cảnh ngất đi, vì em diễn đơ như tượng vậy. Em không làm được, em chưa bao giờ trông thấy người nào ngất cả, và em không chọn thâm tím mình mẩy khi ngã lăn ra như chị. Nếu em có thể hạ xuống từ từ, em sẽ làm. Nếu không thể, em sẽ ngã vào một cái ghế với dáng vẻ duyên dáng. Em không quan tâm đến Hugo có cầm súng đứng trước mặt em, Amy đáp. Con bé không có năng khiếu diễn kịch, nhưng được chọn vì nó nhỏ nhắn, hợp vai la hét khi biến cố xảy ra. Làm thế này vậy, nắm chặt hai tay rồi loạn choạng đi ngang qua phòng, khóc thảm thiết. Rodrigo, cứu tôi, cứu tôi! Và Joe chạy đi với tiếng kêu thê lương nghe thật rùng rợn. Amy làm theo, nhận con bé giơ hai tay cứng đờ về phía trước, bước giật cục như một cái máy, và tiếng ôi của nó nghe giống như bị kim đâm hơn là sợ hãi và đau khổ. Joe rên lên tuyệt vọng. Matt cười khanh khách, con bé để bánh mì bị khét vì mãi xem trò vui. Vô ích thôi, đến lúc đó em cứ làm tốt nhất có thể. Nếu khán giả cười thì đừng có đổ tại chị. Nào, Matt! Mọi thứ diễn ra trôi chảy. Don Pedro thách thức thế giới trong bài phát biểu dài hai trang không ngắt nghỉ. Hacker, một phù thủy, ngân nga một câu thần chú đáng sợ trước cái ấm đang sôi sùng sục, đục những con cóc với mục đích quỷ quái. Rodrigo giật tung xích trói đầy mạnh mẽ. Còn Hugo chết trong đau đớn vì hối hận và chất độc arsen với tiếng cười điên dại. Ha ha! Đến giờ là đạt nhất đấy, Matt nói. Kẻ độc ác vừa chết giờ đã ngồi dậy và xoa hai khuỷu tay. Em không hiểu sao chị có thể viết và diễn những cảnh tuyệt vời như vậy, Joe. Chị là một Shakespeare thực thụ. Bé tán thưởng, cô bé tin chắc rằng các chị em của mình là thiên tài trong mọi lĩnh vực. Không được như vậy đâu, Joe khiêm tốn đáp. Chị nghĩ lời nguyện của những phù thủy, một bi kịch opera là tác phẩm hay, nhưng chị muốn thử làm vở Macbeth. Chỉ cần chúng ta có một cái cửa sập cho Banco. Chị luôn muốn làm đoạn cao trào. Có phải ta đang nhìn thấy con dao găm ở trước mặt không? Châu lẩm bẩm, đảo mắt và chọc vào không khí, giống như cô đã được xem một diễn viên bi kịch nổi tiếng diễn xuất. Không, đó là cái xiên bánh mì và chiếc dép của mẹ ở trên đó thay vì bánh mì. Đam mê sân khấu của Beth. Matt kêu lên và buổi diễn tập kết thúc trong tiếng cười bùng nổ. Thật mừng khi thấy các con vui vẻ như thế, các cô gái của mẹ. Một giọng nói hân hoan vang lên ngoài cửa. Thế là những diễn viên và khán giả quay lại chào đón người phụ nữ cao ráo đầy khí chất, một bà mẹ. Bằng ánh mắt, con giúp gì được không? Mừng rỡ hướng vào bà. Bà ăn vận không sang trọng, nhưng trông vật quý phái. Mấy đứa con gái nghĩ cái áo choàng xám và chiếc mũ bonnet lỗi mốt đang tô điểm cho người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này. Các con yêu, ngày hôm nay của các con như thế nào? Mẹ bận quá, phải làm xong những chiếc hộp để chuyển đi vào ngày mai nên mẹ không về ăn tối được. Có ai đến chơi không, Beth? Cơn cảm lạnh của con sao rồi, Matt? Joe, trông con mệt mỏi thế. Đến đây hôn mẹ nào, bé cưng. Bà Marge vừa hỏi thăm tình hình các con, vừa cởi chiếc áo choàng ướt ra, xỏ chân vào đôi dép ấm áp và ngồi xuống ghế bành, kéo Amy ngồi vào lòng, chuẩn bị tận hưởng giờ phút hạnh phúc nhất trong một ngày bận rộn của bà. Các cô con gái lăn xăng xung quanh, cố làm cho mọi thứ thật thoải mái theo cách của mình. Matt sắp xếp bàn trà, Joe cho thêm củi và kê ghế, nhưng lại đánh rơi, lộn xộn hết cả. Và làm mọi thứ mà cô chạm vào kêu loảng xoảng. Beth chạy tới chạy lui giữa phòng khách và nhà bếp, lặng lẽ, tất bật, trong khi Amy ngồi khoanh tay chỉ đạo mọi người. Khi cả nhà đã ngồi quanh bàn, bà Max nói với gương mặt vô cùng vui vẻ. Mẹ có một món quà cho các con sau bữa ăn. Nụ cười bừng lên như tia nắng lướt qua cái gương mặt. Beth nắm chặt hai tay, bất kể đang cầm cái bánh quy. Và Châu tung khăn ăn lên. Một bức thư! Một bức thư! Hoan hô cha! Đúng rồi, một bức thư dài chứa tin vui. Cha khỏe và cha sẽ vượt qua mùa đông tốt hơn chúng ta lo sợ. Cha gửi những lời chúc Giáng sinh yêu thương đến cả nhà và một lời nhắn đặc biệt cho các cô gái. Bà Marge nói, vỗ vỗ vào túi như thể có một kho báu trong đó. Ăn nhanh lên! Đừng có cong ngón út và cười điệu với cái đĩa nữa, Amy. Châu kêu lên, cô bị nghẹn nước trà và đánh rơi lát bánh mì vết bơ xuống thảm trong lúc hối hả với món quà. Beth không ăn nữa, lùi vào ngồi trong góc tối của mình và nghiền ngẫm niềm vui sắp tới, cho đến khi những người khác ăn xong. Con nghĩ thật tuyệt vời khi cha làm giáo sĩ trong doanh trại, vì cha đã quá già để xông pha, không đủ sức khỏe đối với một người lính. Matt háo hức nói. Con ước gì có thể đi làm một tay trống, một người cổ vũ, gọi là gì nhỉ? Hoặc một y tá, để con có thể ở gần cha và giúp đỡ cha. Trâu thốt lên với một tiếng rên rỉ. Hẳn là rất khó chịu khi ngủ trong lều, ăn những thứ mùi vị dở tệ và uống nước từ một cái ca sắt. Amy thở dài. Bao giờ cha về hả mẹ? Bé hỏi, giọng hơi run run. Phải nhiều tháng nữa, con yêu. Trừ khi cha bị ốm, cha sẽ ở lại làm việc một cách cần mẫn, chừng nào cha còn làm được, và chúng ta sẽ không yêu cầu cha về sớm hơn kỳ nghỉ phép của cha, dù chỉ một phút. Giờ thì chúng ta cùng đọc thư nào. Cả nhà tập trung quanh lò sưởi, mẹ ngồi trên ghế bành, Beth ở dưới chân bà, Beth và Amy vắt vẻo trên hai tay ghế, còn Joe nhòi người trên lưng ghế, nơi không ai nhìn thấy cảm xúc nào của cô bé nếu bức thư có vô tình tạo ra. Rất ít bức thư được viết trong giai đoạn khó khăn ấy mà không gây xúc động, nhất là những bức thư mà những người cha gửi về gia đình. Trong bức thư này không nhắc nhiều đến những gian khổ phải chịu đựng, những hiểm nguy phải đối mặt hay nỗi nhớ nhà gia diết. Nó là một bức thư vui tươi, yêu đời, đầy những miêu tả sống động về đời sống trong doanh trại, những cuộc hành quân, những tin tức về quân đội. Và chỉ đến cuối thư, trái tim của người viết mới tràn ngập tình yêu và niềm mong nhớ của người cha dành cho những cô con gái bé bỏng ở nhà. Gửi đến các con tình yêu và nụ hôn của anh. Nói với chúng là anh nghĩ đến chúng hàng ngày, cầu nguyện cho chúng mỗi đêm và lúc nào cũng tìm được nguồn an ủi nhất là tình yêu của chúng. Một năm có vẻ rất dài khi phải chờ đợi để gặp các con, nhưng em hãy nhắc bọn trẻ rằng trong lúc chờ đợi, tất cả chúng ta có thể làm việc để những ngày tháng khó khăn này không bị lãng phí. Anh biết các con sẽ nhớ mọi điều anh nói với chúng, sẽ là những đứa con yêu thương mẹ, sẽ thực hiện bổn phận của mình một cách nghiêm túc, dũng cảm chiến đấu với những tật xấu của bản thân và chiến thắng chính mình một cách huy hoàng để trở về. Anh càng yêu quý và tự hào hơn bao giờ hết về những người phụ nữ bé nhỏ của mình. Tất cả đều sụp xịt khi nghe đến đoạn đó. Châu không xấu hổ về giọt nước mắt nặng trĩu vừa rơi khỏi chóp mũi. Còn Amy chẳng còn bận tâm đến những lọn tóc sẽ bị rối bù khi cô bé giấu mặt vào vai mẹ và nấc lên. Con là một đứa con gái ích kỷ, nhưng con sẽ thực sự tốt hơn, để cha sẽ không thất vọng về con nữa. Tất cả chúng con sẽ tốt hơn, Matt nói. Con bận tâm quá nhiều đến vẻ bề ngoài và ghét phải làm việc, nhưng con sẽ cố gắng không như vậy nữa. Con sẽ cố gắng được như cái tên mà cha thích gọi con, người phụ nữ bé nhỏ, không thô lỗ và phá phách, làm tròn bổn phận của mình ở đây thay vì muốn ở một nơi khác. Châu nói, cho rằng ngoan ngoãn ở nhà là một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều so với việc đối mặt với một hay hai kẻ nổi dậy ở miền Nam. Beth không nói gì, chỉ lau nước mắt bằng cái tất quân đội màu xanh và bắt đầu đan mài miết, không chần chừ thêm giây phút nào để thực hiện nhiệm vụ dễ làm nhất. Tâm hồn nhỏ bé và tĩnh lặng của cô bé đã hạ quyết tâm là sẽ trở thành tất cả những gì cha mong thấy khi cha vui mừng trở về nhà vào sang năm. Bà Max phá vỡ sự im lặng sau những lời của Joe với giọng vui vẻ. Các con có nhớ chúng ta thường diễn hoạt cảnh, cuộc hành hương khi các con còn bé không? Không gì làm các con sung sướng hơn khi mẹ buộc những túi vải vụn lên lưng các con giả làm gánh nặng, đưa cho các con mũ, gậy, những cuộn giấy và để các con đi khắp nơi trong nhà từ hầm chứa, nơi là thành phố hủy diệt, lên đến gác mái, nơi các con thu thập tất cả những món đồ đáng yêu tạo ra một thành phố thiên đường. Thích nhất là được cưỡi sư tử, đánh nhau với quỷ dữ và vượt qua thung lũng đầy yêu tinh. Châu nói, con thích chỗ mà những bọc cánh nặng rơi xuống và lăn theo cầu thang. Matt nói, con không nhớ được nhiều, chỉ nhớ con sợ hầm chứa và lối vào tối om. Con luôn thích bánh ngọt và sữa khi chúng ta lên đến gác mái. Nếu con chưa quá tuổi cho mấy chuyện đó, con sẽ thích chơi lại lần nữa. Amy nói, cô bé bắt đầu tuyên bố từ bỏ những trò chơi trẻ con ở độ tuổi trưởng thành thứ 12 của mình. Chúng ta không bao giờ quá già cho chuyện này, con yêu, vì nó là một vở kịch chúng ta thường xuyên diễn bằng mọi cách. Những gánh nặng của chúng ta ở ngay đây, con đường của chúng ta ở phía trước. Lòng khao khát những điều tốt đẹp và hạnh phúc là kim chỉ nam dẫn dắt chúng ta đi qua bao rắc rối và sai lầm, để đến nơi bình yên là một thành phố thiên đường thực sự. Nào, những người hành hương nhỏ bé của mẹ, hãy chơi lại lần nữa, không phải trong vở kịch mà là ngoài đời thực, và xem các con có thể đi xa đến đâu trước khi cha về nhà. Thật ư mẹ, những gánh nặng của chúng con đâu ạ? Quý cô nhỏ tuổi Amy hỏi. Mỗi người các con thử nói gánh nặng của mình là gì xem nào. Trừ bé ra, mẹ nghĩ bé không có gánh nặng nào cả. Người mẹ nói. Con có chứ ạ. Gánh nặng của con là rửa bát, quét dọn, ghen tị với những đứa con gái có đàn dương cầm đẹp và sợ con người. Gánh nặng của bé hài hước đến mức ai cũng buồn cười, nhưng không ai cười vì nó ắt sẽ làm tổn thương những cảm xúc của cô bé. Chúng con sẽ thử, Matt nói, vẻ trầm tư. Nó chỉ là một cái tên khác cho việc cố gắng làm người tốt. Câu chuyện có thể giúp được chúng con. Mặc dù chúng con muốn làm tốt hơn, nhưng nó là công việc khó khăn và chúng con đã lơ là không làm hết sức mình. Tối nay, chúng con đã ở dưới đáy sâu của tội lỗi và mẹ đã kéo chúng con ra giống như Hell đã làm trong sách. Chúng con phải có những cuộn giấy chỉ dẫn giống Christian. Làm thế nào để có nó ạ? Joe hỏi, phấn khởi với viễn cảnh được lãng mạn hóa công việc chán ngắt trong nhiệm vụ của mình. Hãy nhìn dưới gối con vào buổi sáng Giáng sinh, con sẽ tìm thấy cuốn sách hướng dẫn ấy. Bà Max trả lời. Mọi người bàn về kế hoạch mới trong lúc bà Hannah dọn bàn, rồi đi lấy 4 chiếc giỏ đan nhỏ, những chiếc kim đưa thoăn thoắt khi 4 chị em làm những tấm khăn trải giường cho bà bác Max. Việc khâu vá chẳng có gì thú vị, nhưng tối nay không một ai phàn nàn. Tất cả đều chấp nhận kế hoạch của Joe là chia đường khâu ra làm 4 phần, đặt tên là Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ. Như thế công việc hấp dẫn hơn hẳn, nhất là khi chúng nói về các quốc gia khác nhau khi đường khâu của chúng đi qua các quốc gia ấy. Đến 9 giờ, tất cả ngừng làm việc và theo lệ thường, mấy chị em hát trước khi đi ngủ. Không ai ngoài Beth có thể tạo ra âm nhạc từ chiếc đàn dương cầm cũ. Cô bé chạm vào những phím đàn màu vàng một cách rất dịu dàng và đệm phần nhạc vui tươi cho những bài hát đơn giản của họ. Matt có chất giọng như tiếng sáo. Cô và mẹ dẫn nhịp cho dàn hợp ca nhỏ. Amy líu lo như một chú dế, còn Joe dạo qua các bài hát một cách tùy hứng, luôn sai nhịp với tiếng cầu nhậu hoặc một nốt ngân dài phá hỏng giai điệu buồn. Mấy chị em luôn làm chuyện này từ khi biết bập bẹ. Crinkle, crinkle, little star. Và nó trở thành một truyền thống của gia đình, bởi người mẹ là một ca sĩ bẩm sinh. Âm thanh đầu tiên vào buổi sáng là giọng mẹ ca hát quanh nhà như chim sơn ca, và âm thanh cuối cùng của buổi tối cũng là tiếng hát vui tươi như thế, vì các cô con gái không bao giờ quá tuổi để lắng nghe bài hát ru quen thuộc đó.